Vô thượng sát thần, chương 3187. Ân, xác thực rất hài hước. Góc truyện audio.com, dấu lớn, U Minh Thánh Long, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng từ tỷ để hú lên quái dị, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện một đám hắc bào nhân tựa như gặp quỷ sống một dạng. Làm sao có thể, U Minh Thánh Long không phải diệt tuyệt sao? Huyết phượng từ lại bổ sung một câu, giọng nói vô cùng vì không bình tĩnh. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy, U Minh Thánh Long nhất tộc đây chính là thánh tộc A, chỉ bất quá, mấy vạn năm trước lại là một đêm diệt vong, không có bất kỳ cái gì người sống. Chuyện này, không chỉ là Long tộc biết rõ, một chút cường đại phượng tộc cũng hiểu biết. Nhưng bây giờ, lại ở trong này lại gặp đến U Minh Thánh Long đời sau, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc đây. Nghĩ đến đối phương là U Minh Thánh Long, huyết phượng tử cùng huyết hoàng nữ mới thoải mái, khó trách bọn hắn từng cái thực lực đều mạnh mẽ như vậy, nguyên lai trong cơ thể của bọn họ chảy chính là thánh giai huyết mạch. Ngược lại là có chút kiến thức, cầm đầu hắc bào nhân ngữ khí lạnh lùng, lộ ra một cố ý cân nhắc nói. Tương đương bất quá, ngươi cảm thấy ngươi cái này thánh tướng có thể cứu được bọn họ sao? Không thể, huyết phượng tử lão tổ thánh tướng khổ sở lắc đầu, hắn cỗ này thánh tướng, bây giờ đoán chừng cũng liền so huyết phượng tử mạnh một chút, có thể chưa chắc là đám người kia đối thủ. Nhưng là, đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, nói, nếu như các ngươi sẽ hàng lâm thái cổ thần giới, lão hủ có thể bảo đảm các ngươi không có đảm nhiệm đất nào đặt chân. Ha ha, tương đương cầm đầu hắc bào nhân nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cực kỳ tùy tiện, tràn đầy một cỗ không ai bì nổi. Thật lâu, hắn mới cúi thấp đầu, xốc lên vành nón, lộ ra một tấm lại đen vừa gầy gương mặt, lạnh giọng nói. Vậy ta ngược lại muốn xem, người lão già này, đến cùng làm sao để cho ta vô cùng đất nào đặt chân, đúng rồi, nhớ kỹ ta gọi U Ma. Không thể không nói, hắc bào nhân U Ma dị thường bá đạo, cũng mảy may không nhận huyết phượng từ lão tổ uy hiếp. Một màn này, để Tiêu Phàm cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Huyết phượng từ lão tổ dù sao cũng là thái cổ thần giới đỉnh cấp nhân vật, có thể không nhận hắn uy hiếp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này U Ma không hổ là U Minh Thánh Long nhất tộc thiên tài. U Ma, hắn liền là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 445 U Ma. Mà lúc này, Ngọc Kỳ Tử lại là kinh hô mà ra, như nhìn quái vật nhìn xem U Ma thấp giọng hô nói. Công tử, chúng ta đi nhanh đi. Phải biết, Long Phượng tộc người thứ nhất Ngọc Long Tử cũng vẻn vẹn đập vào hạng 466 mà thôi, trước mắt cái này U Ma, vậy mà cao hơn 20 cái thứ tự, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Huyết Phượng Tử cùng Huyết Hoàng Nữ nghe được cái này danh tự cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có thể đạp vào vạn tộc thiên tài bảng người thứ 500 thiên kiêu, từng cái ngông nghênh khí thế, cơ bản cũng là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, bực này nhân vật bình thường là sẽ không thụ uy hiếp. Nhìn lâu như vậy hí, muốn đi. U Ma bỗng sắc mặt quét ngang, gầy gò khuôn mặt hiện lên một vòng hí ngược, trong mắt nổ bắn ra sát ý mãnh liệt. Ngọc Kỳ Tử cùng Công Tử Long bọn họ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một ánh mắt liền dọa đến bọn họ toàn thân run lên. Chỉ có Tiêu Phàm cùng Bạch Ma 10 điểm bình tĩnh, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tương đương lúc này, góc truyện audio.com. Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử cũng mới nhìn thấy Tiêu Phàm sự hiện hữu của bọn hắn, vừa mới quá mức nhập thần, chỉ muốn làm sao ứng phó U Ma bọn họ. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Huyết Hoàng Nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nàng tựa như thấy được hy vọng sống sót, chỉ là nàng lại không biết làm sao mở miệng để Tiêu Phàm hỗ trợ. Tu luyện tới bây giờ, Huyết Hoàng Nữ còn chưa bao giờ mở miệng cầu qua ai. Vừa lúc đi ngang qua, liền lưu xuống xem một chút. Tiêu Phàm cười, hoàn toàn không thấy U Ma tồn tại, liền tựa như cùng lão bằng hữu chào hỏi một dạng. Huyết Phượng Tử nghe nói như thế, nội tâm tức giận hết sức, thiếu chút nữa thì giận mắng lên. Ngươi nha, nhìn lâu như vậy trò hay, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sớm chút xuất thủ sao? Bất quá rất nhanh Huyết Phượng Tử lại hiểu được, bọn họ trước đó còn nghĩ đến giết Tiêu Phàm đây, Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì ra tay giúp bọn họ. Nói câu khó nghe, Tiêu Phàm không có bỏ đá xuống giếng giết bọn hắn, liền đã không tệ. Lại là một đám muốn chết người. U Ma nhe răng cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Giết rồi a hát, hai người này, ta tự mình đến động thủ. Dứt lời, đánh giết Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử bốn người hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh giết đi, mà U Ma cùng một người khác lại là đi về phía Huyết Hoàng Nữ tỷ đệ. Tiểu bối, ta Xích Huyết Thần Hoàng tộc cùng ngươi U Minh Thánh Long tộc không cừu không oán, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Huyết Phượng Tử lão tổ mặt âm trầm. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, đã rất ít tức giận, có thể cái này U Minh Thánh Long nhất tộc tiểu bối quá kiêu ngạo, cái này khiến hắn nhịn không được tức giận. ta U Minh Thánh Long tộc sao lại không phải cùng với những cái khác Long Phượng tộc không cừu không oán đây, cuối cùng còn không phải bị Long Phượng tộc vây công mất tộc. U Ma Tùy Thiện cười to, đã không có một điểm giữ lại chỗ trống. Đây chính là ngươi muốn giết ta nguyên nhân. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc ở U Ma cách đó không xa vang lên, lại là Tiêu Phàm âm thầm đi tới. Ngay từ đầu, hắn đối cái này U Ma còn 10 điểm thưởng thức không sợ cường thế, có thể cái này sát tính Tiêu Phàm lại không quá tán đồng. Ân, U Ma bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thấy Tiêu Phàm hẳn là chết ở cái kia 4 cái đồng bạn trong tay mới đúng a. Đây cũng là hắn căn bản không có nhìn nhiều Tiêu Phàm bọn họ một cái nguyên nhân, dù sao, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử đã coi như là thế hệ này người bên trong thực lực không tệ. Một nhân tộc tu sĩ còn căn bản không để ở trong mắt. Nhưng hiện tại cái này nhân tộc vòng qua hắn 4 cái đồng bạn vòng vây, đi tới hắn cách đó không xa, cái này khiến hắn không thể tin được. Lại nhìn hắn 4 cái đồng bạn cũng là bị Tiêu Phàm 4 cái thuộc hạ cuốn lấy, thậm chí còn có một đầu bạch sắc sư tử không có xuất thủ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiểu hữu, chuyện hôm nay, lão hủ lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Huyết phượng tử lão tổ nhìn thấy Tiêu Phàm lúc lập tức khẽ gật đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, đối huyết phượng tử lão tổ nhân tình, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao, bây giờ là U Ma muốn giết hắn, hắn cũng không thể đứng ở cái kia không nhúc nhích tùy ý U Ma giết a. Bất quá, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử lại là thấy được hy vọng, bọn họ còn rõ ràng. Cốc truyện audio.com, nhớ kỹ Tiêu Phàm lấy một chọi hai, nhẹ nhõm chiến thắng hai người bọn họ thực lực nghĩ đến không thể so cái này U Ma yếu. Nhân tộc run rế cũng dám đến Long tộc nhảy nhót. Bản đế thổi khẩu khí đều có thể diệt ngươi. U Ma 10 điểm khinh thường, lấy hắn thực lực xác thực có tư cách kiêu ngạo. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đã phồng lên lấy một cỗ khí tức mạnh mẽ, hóa thành rồng gió cuốn lưỡi vồ giết về phía Tiêu Phàm. Những nơi đi qua, hư không đều không chịu nổi cỗ lực lượng kia bắt đầu sụp đổ. Không thể không nói, U Ma xác thực không phải bình thường mạnh. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, làm cái kia vòi rồng bao phủ Tiêu Phàm thời khắc lại là trực tiếp từ hắn bên cạnh mãnh liệt mà qua, liền góc áo của hắn đều không có đụng phải, lại càng không cần phải nói bằng khí thế kia phong bạo giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười nhìn xem U Ma, 10 điểm nghiêm túc nói. Người kêu hài hước, ân, xác thực rất hài hước, cách chương.